nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 354, Black ra biệt thự. Không nên kích động, ta biết ngươi là Sirius Black, cũng biết ngươi không phải thực tử đồ, vì lẽ đó ngươi không cần chạy trốn. Ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Charlie thấy Sirius vừa thấy mình liền trực tiếp hướng về gian phòng lối ra phương hướng trốn vọt ra ngoài, lập tức dưới chân hơi động, thân thể lóe lên, ngăn ở trước mặt hắn. Mà Sirius thấy thế, mau mau xe thắng gấp, trở lại tại chỗ. Thật sự là Dumbledore muốn gặp ngươi. Ta không có ác ý. Charlie giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có nắm ma trưởng. Sirius thấy thế, lúc này mới chần chờ một chút, khôi phục hình dạng người. Ngươi nói Dumbledore muốn gặp ta, là Dumbledore biết ngươi là bị oan uổng, chân chính bán đi Potter vợ chồng là Pettigrew Peter, chỉ là hắn vẫn không có chứng cứ thôi. Charlie nhún vai một cái giải thích. Sirius thân thể ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, nguyên lai hắn biết, được rồi, ta cùng ngươi đi gặp Dumbledore. Sirius rõ ràng, nếu Dumbledore đã biết chân tướng, vậy hắn liền không có gì đáng sợ chứ. Charlie gật gật đầu, thân thể lóe lên đi tới Sirius bên người, sau đó cầm lấy bờ vai của hắn, một cái huyễn ảnh di hình, apparate, liền ở biến mất tại chỗ. Ngươi lại có thể ở Hogwarts huyễn ảnh di hình, apparate. Sirius phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở phòng làm việc của hiệu trưởng, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Charlie cười, ta không bị phản huyễn ảnh di hình chú ảnh hưởng, đã lâu không gặp Black. Lúc này Dumbledore cái kia có chút thanh âm già nua cũng từ văn phòng sau cái bàn truyền tới. Sirius quay đầu nhìn về phía Dumbledore, trong lòng cũng là ngũ vị thành tạp. Đã lâu không gặp Dumbledore hiệu trưởng, kỳ thực chuyện năm đó cũng không trách ngươi, nhiều năm như vậy ở Azkaban chịu đến nhiếp hồn quái dằn vặt, cũng gần như nên thả xuống. Dumbledore nhìn Sirius một bộ gầy sắp thoát xương dáng vẻ, lại nghĩ năm đó Potter vợ chồng kết hôn thời điểm tuổi trẻ đẹp trai Black, không khỏi thở dài. Năm đó nếu như không phải ta tự cho là thông minh, đem người giữ bí mật đổi thành Peter, James cùng Lily thì sẽ không bị Voldemort giết chết. Đều do ta, đều là ta sai. Sirius khắp khuôn mặt là hối hận cùng hổ thẹn. Năm đó, James mới bắt đầu là lựa chọn Sirius Black làm người giữ bí mật. Nhưng là sau đó Sirius cảm thấy, mình làm người giữ bí mật kỳ thực cũng không phải tốt nhất, bởi vì mọi người đều biết hắn cùng James quan hệ. Voldemort khẳng định cũng có thể đoán được, vì lẽ đó hắn liền nói phục James, nhường không đáng chú ý Pettigrew Peter làm người giữ bí mật. Chính mình nhưng là ở bên ngoài hấp dẫn Voldemort cùng thực tử đồ tầm mắt, như vậy sẽ càng an toàn một ít. Sở dĩ không có lựa chọn Lupin là bởi vì Lupin mỗi đến trăng tròn liền sẽ biến thân. Một khi biến thân lang nhân, hắn liền sẽ mất đi lý trí. Làm người giữ bí mật mà nói, có chút quá mức nguy hiểm. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Pettigrew lại lén lút nương nhờ vào Voldemort, trực tiếp đem Potter vợ chồng ẩn thân vị trí tiết lộ. Đã 12 năm Black, trước tiên đem những kia thả xuống. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Voldemort phục sinh. Dumbledore đứng lên, đầy mặt nghiêm túc nhìn Sirius nói rằng. Sirius nghe được Voldemort phục sinh, con người nhất thời co rụt lại, lộ ra không dám tưởng tượng vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Voldemort không phải ở 12 năm trước liền bị Harry giết chết sao? Dumbledore lắc lắc đầu, sau đó đem Voldemort chế tác hồn khí, cùng với lợi dụng hắc ma pháp phục sinh, còn có trước hắn cùng Charlie tiêu hủy thần khí sự tình, hướng về Sirius giải thích một lần. Voldemort, còn có Peter, Sirius nghe xong nhất thời cắn răng, một mặt cừu hận, Dumbledore hiệu trưởng, ta muốn giúp ngươi ra sao nhóm? Dumbledore nhìn về phía Charlie. Charlie tiến lên một bước cười nói, chúng ta cần trước tiên đi một chuyến các ngươi Black gia tộc biệt thự. Bởi vì ta mấy ngày trước phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Cũng có thể ở nhà các ngươi biệt thự tìm tới đáp án. Ngoặc kép, London thị, khoảng cách ngã tư vô nhà ga, khoảng chừng 10 cây em xa quảng trường Grimmert, một lão già, một người trung niên, còn có một người thanh niên. Ở một trận bùm bùm âm thanh bên trong, chậm rãi hiện ra thân hình, mà trên quảng trường những kia chính đang trồng người tuyết, chúc mừng lễ Giáng sinh bọn nhỏ, đối với bỗng nhiên xuất hiện ở trong quảng trường ba người. Không có bất kỳ kỳ quái, phảng phất căn bản không có nhìn thấy như thế, ba người này không phải người khác, chính là mới vừa từ Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng huyễn ảnh di hình. Aperet, lại đây Dumbledore, Sirius cùng Charlie, hơi chờ một chút, làm ba người đi tới quảng trường phía trước, 11 hào cùng 10 phòng số 3 con trung gian thời điểm. Sirius móc ra chính mình ma trượng, quay về phía trước không khí một điểm, một cái cũ nát, che kín màu đen vết xước cửa lớn, liền xuất hiện ở ba người trước mắt, trên cửa lớn viết chính là con số 12. Này cửa lớn màu đen không có lỗ chìa khóa, cũng không có hộp thư, chỉ có một cái uốn lượn, như là rắn lớn hình dạng màu bạc vòng cầu. Hiển nhiên, này cũng không phải một tấm phổ thông cửa, mà là một tấm đặc thù ma pháp cửa. Black trong miệng đọc lên một chuỗi thần chú, ma trượng ở cái kia màu bạc vòng cầu lên hơi điểm nhẹ. Cửa lớn liền ở một trận dây xích như thế rầm rầm âm thanh bên trong từ từ mở ra. Charlie theo Dumbledore cùng Sirius vượt qua ngưỡng cửa, đi vào cửa lớn trong nháy mắt, liền nghe đến một luồng mục nát khó nghe mùi vị, nhưng hắn không thể không tạm thời đóng chính mình nhạy cảm khứu giác. Tiến vào cửa lớn sau, một cái thật dài cửa hành lang xuất hiện ở Charlie trước mắt. Cửa hiên tả hữu hai mặt trên tường, treo hai hàng thâm niên lâu ngày, đã có chút biến thành màu đen chân dung. Chân dung bên trong ngủ say từng cái đã từ trần Black gia tộc thành viên. Xuyên qua cửa hiên, một cái lộn xộn dơ bẩn phòng khách khác ở vào mi mắt. Trong đó bắt mắt nhất chính là một cái dùng cự quái cẳng chân làm thành to lớn dù giá. Nếu như ta đệ đệ Regulus thật sự đổi Voldemort hồn khí, cái kia duy nhất có thể biết manh mối chính là nhà bên trong Pokemon Creature. Gia tộc bên trong Creature thích nhất chính là Regulus. Tiến vào phòng khách sau, Sirius mở ra phòng khách kiểu cũ khí đèn, nhưng cả phòng xem ra hơi hơi sáng sủa một ít. Cái kia Creature hiện tại ở đâu? Dumbledore hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên còn ở phòng hầm nhà bếp trong ngăn kéo nồi lớn lô dưới. Các ngươi ở này chờ ta một chút, ta đi gọi hắn ra đây. Sirius cùng Dumbledore cùng Charlie nói một tiếng, liền xoay người hướng về phòng khách phần cuối, dẫn tới phòng dưới đất một cái nơi thang lầu đi tới. Thanh lý đổi mới, Scorsify, Sirius đi rồi. Thực sự có chút không nhìn nổi Charlie, vung tay lên, quay về phòng khách sử dụng cái dọn dẹp chú. Một trận ma lực đảo qua, toàn bộ phòng khách hết thảy cho bụi vết bẩn, toàn bộ ở ma pháp sức mạnh dưới hội tụ ở cùng nhau. Hóa thành một cái có tới đầu kích cỡ rác rưởi cầu. Charlie lại vung tay lên, sử dụng biến hình chú, đem cái kia rác rưởi cầu biến thành không khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.